Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, cô gái bị người đuổi giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chừng 10 ngày cỡ đó. Trên đường đất đá lưu rốt cuộc bị thanh trừ sạch, mà lúc này, đã vào tháng chạp, cách năm mới là càng ngày càng gần. Bất quá, Tần Thiên bọn họ cũng không vì làm cho này cái mà có chút dừng lại. Như cũ tiếp tục hướng Cẩm Thành chạy tới, bọn họ càng đến gần Cẩm Thành, thời tiết liền càng ấm áp, để cho người cảm thấy tựa như mùa xuân cũng đến nhanh. Hơn nữa dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có thấy nhiều ít cây cối lá rơi. Nơi này cây cối tựa hồ là bốn mùa thường thanh. La Hoàng bọn họ có thể nói là lần thứ nhất tới thuộc trung địa phương này, cho nên đối với những chuyện này đều hết sức tò mò. Dọc theo con đường này có nhiều dừng lại dạo chơi, hơn nữa nơi này con đường vốn là không thế nào dễ đi, cho nên bọn họ tốc độ chạy ngược lại càng chậm liền một ít. Dựa theo bọn họ như vậy tốc độ, chỉ sợ cuối năm thời điểm là đi không tới Cẩm Thành. Có thể bọn họ vậy không có biện pháp gì. Ngày này, bọn họ ở trên đường đi thời điểm, La Hoàng hứng thú rất cao. Công tử, mắt nhìn bầu trời sắc đã trễ. Chúng ta ngày hôm nay sợ là đuổi không tới trước mặt thành trấn. Bất quá chỗ này ngược lại cũng không phải rất lạnh. Chính là ở bên ngoài nghỉ ngơi vậy không việc gì. Hơn nữa nơi này thật là nhiều thú hoang. Tối hôm nay, chúng ta ăn thịt rừng như thế nào? Ăn thịt rừng cũng không có vấn đề gì. Mà La Hoàng nói như vậy, hơn phân nửa mục đích là muốn cho Tần Thiên cho thể hiện tài năng. Thịt rừng loại vật này có thể không phải tùy tiện là có thể làm ăn ngon. Bọn họ những người này cũng không có bản lãnh này. Nếu như Tần Thiên có thể thể hiện tài năng để cho bọn họ hát đến ăn ngon thịt rừng mà nói, vậy bọn họ sẽ cảm thấy tối hôm nay hết sức hạnh phúc. Dĩ nhiên, không phải để cho Tần Thiên đem tất cả mọi người đều cho làm. Chỉ làm bọn họ những người này là được. Như vậy yêu cầu, những người khác cũng không dám đề ra. Cũng là La Hoàng biết Tần Thiên nóng nảy, sẽ không theo bọn họ so đo. Cho nên mới thử nói một lần. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Hồ Thập Bát các người cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Mùa đông ăn thịt rừng, ta cảm thấy cái này rất tốt. Không sai, không sai, vải lên hồ tiêu hồng. Mùi vị đó ăn thật là nhất tuyệt là cay cay, thoải mái lật người à. Công tử, tối hôm nay nếu không ngươi liền thể hiện tài năng. Mọi người hỏi, Tần Thiên gặp bọn họ những người này mặt đầy tham ăn dáng vẻ, rất là bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, được rồi, các người muốn ăn thịt rừng, chấp thuận. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời liền hưng phấn. Bọn họ như vậy lại đi một đoạn đường sau đó, liền tìm một chỗ đóng trại cắm trại. Ngay sau đó, bọn họ một đám người liền bắt đầu đi tìm thịt rừng và củi đốt đi. Chừng 1.000 người ăn cơm đây, cái này thịt rừng ít đi không thể được. Hồ Thập Bát khẩu vị lại là lớn lạ thường, càng không thể bớt, mà một nhóm người đi tìm thịt rừng và củi đốt thời điểm. Một phần khác ở chỗ này, đã làm xong đốt lửa chuẩn bị. La Hoàng tuy là một người thư sinh bộ dáng nam tử, nhưng rốt cuộc là thành tựu Sơn Đại Vương, cho nên tính tình vậy tương đối dã, có chút ngồi không yên, lều trại bó tốt sau đó. Hắn liền vậy dẫn mấy người đi bắt thịt rừng đi. Chỗ này cây cối rất nhiều, thịt rừng vậy tương đối nhiều. Giống như cái gì gà rừng à, thỏ rừng, sơn dương cái gì đều có. Hơn nữa rất dễ dàng liền có thể tìm được. La Hoàng mang người ở trong rừng cây qua lại, mũi tên nhọn bay bắn qua sau đó, một con thỏ hoang vèo một cái về phía trước vọt mấy bước, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên co quắp, sau đó liền ngưng vùng vẫy. Một người tướng sĩ tiến lên tra xem, gặp chi kia mũi tên nhọn vừa vặn bắn trúng thỏ đầu. Không thiên vị, là đại nhân tốt tài bắn cung à? Lợi hại, lợi hại, rất nhiều người cũng lấy là La Hoàng chẳng qua là Tần Thiên quân sư. Coi như là một sách sinh, cái này cưỡi ngựa bắn cung cái gì hẳn vậy? Có thể ngày hôm nay xem ra, bọn họ cũng lẩm bẩm La Hoàng. La Hoàng ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện, hiển nhiên cũng có một ít bản lãnh à, mà bị mọi người như vậy khen. La Hoàng cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, bắn tên cái gì đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhớ năm đó hắn làm sơn tặc lúc đó, không có võ nghệ bằng thân làm sao có thể được. Chỉ bất quá đi theo Tần Thiên sau đó, ít có biểu lộ thôi. Đem chi kia thỏ rừng mang theo, chúng ta tiếp tục đi săn, nếu không tối hôm nay chúng ta sẽ phải ăn thật lâu. Những thứ này thịt rừng đánh tới sau đó, còn muốn lột ra, còn muốn tiến hành khảo chế. Những thứ này cũng tương đối mất thời gian ở giữa, cho nên sớm đi đem con mồi đánh đủ, bọn họ mới có thể sớm một chút được ăn thức ăn ngon. Mọi người hưng phấn đi theo La Hoàng ở trong rừng cây đi săn. Bọn họ thu hoạch vẫn là rất tốt, mà đang ở bọn họ như vậy đi săn trước thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm như ẩn như hiện tới. La Hoàng vẫy tay, mọi người lập tức dừng lại động tác trong tay. Bốn phía an tĩnh một ít, La Hoàng đưa ra lỗ tai nghe, mới nghe được là có người đang gọi cứu mạng. Ở địa phương như vậy, có người gặp nạn, cũng là bình thường đi. Dẫu sao bốn phía thật sự là quá vắng lặng, có người xấu ẩn núp rất nói được. Nghe được cái thanh âm này sau đó, La Hoàng vội vàng theo cái thanh âm kia truyền ra phương hướng chạy như điên. Cả đám thấy vậy, cũng đều không săn thú nữa. Vội vàng đi theo lên, bọn họ chạy như bay, rất nhanh. Bọn họ liền thấy thanh âm nguồn, chỉ gặp cách đó không xa, một cô gái hoảng hốt chạy, mà ở cô gái kia phía sau, có hai cái nam tử không ngừng theo sát. Vậy hai cái nam tử không chỉ có đuổi theo, trong miệng cũng nói trước rất là bỉ ổi nói, ha ha, tiểu nương tử cực kỳ đẹp, không bằng ở nơi này từ anh em chúng ta hai người đi. Đúng vậy, chính là, yên tâm. Anh em chúng ta hai người đều là người thương hương tiếc ngọc, định sẽ không để cho ngươi chịu khổ, mau mau từ chúng ta, nếu không, chúng ta nhưng là sẽ muốn ngươi đẹp mắt, ngoặc kép. Hai người nói như vậy, mắt xem thì phải đuổi kịp người phụ nữ kia. Lúc này, hai cây mũi tên nhọn một trước một sau phóng tới, trong đó thời gian kém ngắn chi lại ngắn. Sẽ ở đó hai cái người đàn ông mau muốn đuổi kịp thời điểm. Mũi tên nhọn một trước một sau, xuyên qua yết hầu mà qua. Hai cái người đàn ông cũng không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền một chút ngã trên đất. Đi đời nhà ma, vậy phía trước chạy trước cô gái bị trước mắt tình huống dọa sợ, một chút liền ngã trên đất. Nàng toàn bộ cũng đều khẩn trương và sợ không được. Lúc này, La Hoàng mang người chậm rãi bước tới, trước mắt cô gái không tính là biết bao thật là nhanh. Nhưng hắn ngũ quan rất tinh xảo, như vậy phối hợp lại sau đó, cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Nếu như cho người đẹp chấm điểm, tổng cộng có hết sức nói, người phụ nữ này ít nhất là có 7 chia tay. Nghĩ tới đây sao xinh đẹp một cái cô gái bị hai cái người đàn ông đuổi theo chạy. La Hoàng trong lòng liền có chút tức giận, đồng thời đối với nữ nhân này cũng nhiều một phần trìu mến. Cô nương yên tâm, vậy hai cái người xấu đã bị ta giết chết. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia mới rốt cục ý thức được mình an toàn. Mà nàng ý thức được cái này sau đó, cũng từ từ liền khôi phục lại. Bọn họ thật sự là bị ngươi cho giết chết. Ngươi thật là lợi hại à, cô gái đứng lên. Thuận tay đánh rớt trên người mình đất, sau đó nói, ngươi cứu ta, cùng trở lại Cẩm Thành sau đó, ta sẽ để cho cha ta thật tốt tưởng thưởng ngươi. Bất quá, ngươi được bảo vệ ta an toàn đến Cẩm Thành, bởi vì trên đường,